Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, phần 317. Chu Trạch Du vừa nghe Triệu Tịch nói, vội vàng lên, một phen liền ôm lấy Triệu Tịch, trực tiếp chính là tại chỗ xoay vòng vòng cái loại này. À, tàu tử ta liền biết ngươi tốt nhất, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi được như ước nguyện. Ngươi tốt như vậy, ta ca khẳng định thích. Lúc này chuẩn bị hố cha đệ đệ còn không biết, hắn chuẩn bị hố Chu Trạch Giai, đã hoàn toàn đã biết hắn cùng Từ Tử Diệp sự tình. Cùng với hoặc nhiều hoặc ít đoán được kế hoạch của hắn. Lợi dụng kết hôn tới bức bách Thâm Quầy bạn trai chủ động xuất quỹ. Này, đại khái chỉ có thể đủ là não tàn mới có thể nghĩ ra được phương pháp đi. Chương 584 ta đệ đệ là gây hai này một đời. Chu Trạch Giai nhật tử quá cũng coi như là ổn định vững chắc. Làm Chu thị tập đoàn tổng tài. Hắn công tác không xem như bận rộn. Xí nghiệp cũng coi như là phát triển không ngừng. Duy nhất nhọc lòng đệ đệ. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai có vài phần đau đầu. Nhưng là ngẫm lại đệ đệ hiện giờ ý tưởng. Nhưng thật ra cũng minh bạch này đệ đệ lo lắng. Hứa nguyện người ưng thuận nguyện vọng, hy vọng có thể làm đệ đệ được đến chân chính hạnh phúc. Đây là một cái cũ kỹ chuyện xưa, vô luận là bất luận cái gì một cái niên đại, tựa hồ thích nam nhân liền trở thành một loại sai lầm. Một loại chứng bệnh, Chu gia ở Minh Châu thị cũng coi như là bài thượng hào gia tộc. Này một thế hệ có hai đứa nhỏ, một cái là ông cụ non Chu Trạch Giai. Một cái khác chính là luôn là thích làm nũng hơn nữa thích dính người Chu Trạch Du. Này hai huynh đệ một tĩnh vừa động muốn nói cũng là tương đối hảo. Chỉ là lão đại tĩnh quá phận, mãi cho đến già đầu rồi, còn không tính toán kết hôn. Ngược lại là tiểu nhi từ cảm tình thượng, ra một ít vấn đề. Theo thời đại biến thiên, đồng tính chi gian ái cũng dần dần bị tiếp thu. Tuy rằng thế hệ trước nhóm tổng cảm thấy thực vô pháp lý giải hai cái đồng dạng giới tính người là như thế nào yêu nhau, chính là luôn có như vậy một ít người, trời sinh liền đứng ở này kẽ hở bên trong, chỉ có thể đủ cẩn thận, sợ hãi rụt rè sinh hoạt. Chu Trạch Du là một cái bẩm sinh tính đồng tính luyến ái. Đối với nữ nhân không có bất luận cái gì cảm giác. Thậm chí đối nữ nhân sẽ không có thân thể thượng phản ứng. Hắn ở hơn 10 tuổi thời điểm phát hiện chính mình tính hướng. Cũng không nhiều dối dám, chỉ là biết, chính mình liền tính là thích nam nhân, cũng phải tìm một cái thích hợp nam nhân. Sau lại hắn đụng phải một người nam nhân, hai người là thập phần có đề tài, hơn nữa chính thức yêu nhau, qua một đoạn tốt đẹp nhất nhật từ, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chuyện này bị Chu gia người đã biết, Chu phụ Chu mẫu cùng với Chu Trạch Giai, đều không thể lý giải vì cái gì Chu Trạch Du sẽ thích nam nhân. Này quả thực chính là phản xã hội phản luân lý, vô luận là vô pháp tiếp thu chuyện này Chu phụ Chu mẫu. Vẫn là mắt thấy đệ đệ cùng nam nhân pha trộn ở bên nhau Chu Trạch Giai. Đều không thể tiếp thu như vậy Chu Trạch Du, bọn họ sấm rền gió cuốn. Trực tiếp đem Chu Trạch Du cầm tù ở trong nhà, sau đó tìm bác sĩ tâm lý, muốn cấp Chu Trạch Du khuyên một chút, lại là không nghĩ tới. Ở một phen hiểu biết lúc sau, mới biết được Chu Trạch Du trời sinh liền thích nam nhân. Chính là đối với bọn họ này đó chưa từng có tiếp xúc quá loại này đồ vật người tới nói. Người này như thế nào sẽ trời sinh thích đồng tính? Này tuyệt đối là một loại bệnh. Chu Trạch Du bị cha mẹ cùng với ca ca đưa đi bệnh viện tâm thần. Muốn mạnh mẽ bỏ cái này thích nam nhân tật xấu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Chính mình hài tử thế nhưng là như vậy chấp nhất. Hơn nữa ở bệnh viện tâm thần nhật tử bị bắt tiếp nhận rồi, trị liệu. Cả người thế nhưng là bị trị liệu mau điên rồi. Chu Trạch Du ái nam nhân kia. Cũng vô số lần đi vào Chu gia khẩn cầu Chu gia người. Chính là lại bị Chu gia người hung hăng đuổi ra gia môn. Cho rằng chuyện này thập phần mất mặt, rốt cuộc bọn họ Chu gia tốt xấu cũng là Minh Châu thị bài thượng hào nhân vật. Như thế nào có thể ra như vậy một cái thích nam nhân nhi tử? Chu Trạch Giai cái này đương ca ca, càng là cho rằng là người nam nhân này câu dẫn chính mình đệ đệ. Thế nhưng là tìm người đem người nam nhân này chân đánh gãy. Quyền lợi cùng tiền tài có chút thời điểm là phi thường dùng tốt đồ vật. Nam nhân kia hoàn toàn bị Chu gia người đánh bại. Hắn tê liệt trên giường, bị phụ mẫu của chính mình mang về trong nhà. Này đối có tình nhân, liền như vậy bị Chu gia người chia rẽ, mà đệ đệ ở bệnh viện tâm thần. Thế nhưng không biết vì cái gì đã biết người mình thích bị đánh gãy chân sự tình. Ở bác sĩ không chú ý thời điểm, trực tiếp từ bệnh viện tâm thần lầu 6 nhảy xuống tới. Trực tiếp ngã chết, Chu gia người biết này hết thảy thời điểm, quả thực là muốn điên rồi. Vô luận là Chu phụ Chu mẫu vẫn là Chu Trạch Giai. Bọn họ cho rằng thích nam nhân vốn dĩ chính là không đúng. Lại không nghĩ rằng, chỉ là muốn cho tiểu nhi tử thay đổi chuyện này, lại muốn tiểu nhi tử mạnh. Trong một đêm, Chu phụ Chu mẫu hai người già nua hơn 10 tuổi, ngay cả Chu Trạch Giai cũng đã chịu ảnh hưởng. Đêm khuya mộng hồi liền nhìn đến, là đệ đệ ôm chính mình đùi khẩn cầu bộ dáng. Lúc ấy đệ đệ khẩn cầu chính mình khuyên nhủ cha mẹ. Chính là hắn lại cũng cảm thấy đồng tính luyến ái là một loại bệnh. Yêu cầu trị liệu, cuối cùng làm đệ đệ trả giá sinh mệnh đại giới. Lúc sau ở Chu gia cấp Chu Trạch Du tổ chức lễ tang thượng. Triệu gia đại tiểu thư Triệu Tịch càng là trực tiếp mang theo người vọt vào lễ tang. Đem đệ đệ cái kia thích người đưa đến lễ tang thượng. Hơn nữa đại náo lễ tang, Chu Trạch Du là ngạnh sinh sinh bị Chu gia phu thê cùng hắn thân sinh ca ca bức tử. Đương Chu Trạch Giai nhận thức đến sự thật này, hắn liền biết chính mình là sai lầm ni lúc sau Chu phụ Chu mẫu cùng với Chu Trạch Du. Ngược lại là tiếp xúc không ít đồng tính luyến ái, dần dần hiểu biết chung mới biết được, đồng tính luyến ái căn bản không phải cái gì tinh thần bệnh tật, mà là trời sinh liền cùng người khác bất đồng tính hướng. Này tính hướng ảnh hưởng không được bất luận cái gì đồ vật, chỉ là lựa chọn bạn lữ cùng những người khác bất đồng mà thôi. Đến tận đây, Chu phụ Chu mẫu mãi cho đến chết, đều không thể tha thứ chính mình bức tử tiểu nhi tử sự thật. Chu Trạch Giai càng là mỗi khi đêm khuya mộng hồi, đó là thẹn với đệ đệ, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới ưng thuận nguyện vọng, hy vọng đệ đệ có thể hào hào, có thể tìm một cái yêu hắn người. Lúc này đây Chu Trạch Giai tới rất sớm, 19 tuổi thời điểm liền tới đây. Hắn từ giới giải trí bên trong lui về tới, tiếp nhận Chu gia gia nghiệp, hơn nữa đang xem đến Chu Trạch Du phát hiện hắn tính hướng khi. Trước tiên đem chuyện này báo cho cha mẹ, Chu phụ Chu mẫu nghe thế chuyện thời điểm hơi kém không điên mất. Chính là Chu Trạch Giai lại là góp nhặt rất nhiều về đồng tính luyến ái chi gian sự tình. Tới báo cho Chu phụ Chu mẫu, đệ đệ tính hướng vấn đề cũng không phải bệnh tật. Làm Chu phụ Chu mẫu thử tiếp thu này hết thảy, lại còn có làm hai người nhìn một chút bị gia đình bài xích đồng tính luyến ái. Về sau sinh hoạt là cỡ nào gian khổ, hai người đều là yêu thương tiểu nhi tử, xem đại nhi tử đều nói, thứ này không phải bệnh, cũng không đổi được, chỉ có thể đủ thử tiếp thu. Vì thế ở thời gian tiêu ma dưới, nhưng thật ra dần dần tiếp nhận rồi tiểu nhi tử thích nam nhân sự tình. Bất quá chính là còn hy vọng về sau tiểu nhi tử đi làm một cái ống nghiệm trẻ con. Cũng có thể đủ dưỡng nhi dưỡng già. Những việc này, Chu Trạch Du đến nay cũng không biết. Hắn trộm, thật cẩn thận lén gạt đi chính mình tính hướng. Sợ hãi cha mẹ phát hiện. Sợ hãi ca ca chán ghét ánh mắt. Nhưng thật ra từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên Triệu Tịch biết chuyện này. Hai người quan hệ tương đối hảo. Hắn luyến ái sự tình, Triệu Tịch cũng giúp quá thật nhiều thứ vội. Chu Trạch Giai đối với Triệu Tịch cái này cô nương, cũng là cảm thấy hảo chơi cực kỳ. Biết cô nương này trên thực tế là cái bạo tính tình. Chính là mỗi lần nhìn cô nương này ở chính mình trước mặt ngoan ngoãn cùng một con thỏ con giống nhau, Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy hảo chơi, luôn là muốn đậu đầu, đệ đệ nếu thích nam nhân. Chu Trạch Giai tự nhiên không thể không kết hôn. Về Chu gia đi Triệu gia cầu hôn sự tình, kỳ thật chỉ có các trưởng bối biết, chân chính cùng Triệu Tịch cầu thân, là Chu Trạch Giai, không phải Chu Trạch Du. Hai phương gia trưởng đều thực vừa lòng chuyện này, mà Chu Trạch Du sự tình, Chu gia cha mẹ cũng nói cho Triệu gia cha mẹ, làm Triệu gia hỗ trợ phối hợp, chính mình cái kia không biết cố gắng nhi tử a, cùng một người nam nhân ở bên nhau 7 năm, như vậy thật cẩn thận, như vậy trộm che giấu, làm Chu gia cha mẹ đau lòng muốn mệnh, vô số lần đều tưởng nói, nhi tử, kỳ thật chúng ta biết ngươi có bạn trai. Chính là xem nhi tử như vậy khẩn trương, cũng không dám nói, chỉ có thể chờ nhi tử thẳng thắn. Cho nên nói, có chút thời điểm, người tính toán kịch bản người khác thời điểm, nhưng thật ra không bằng nhìn xem, chính mình có phải hay không bị kịch bản. Trừ bỏ chia Chu Trạch Du cùng phòng ngủ kia mấy cái đồng học thiệp mời. Mặt khác thiệp mời thượng, đều là Triệu Tịch cùng Chu Trạch Giai tên. Triệu gia phu thê biết chính mình nữ nhi thích nhân gia Chu Trạch Giai hồi lâu. Đối lần này hôn nhân thập phần duy trì, chỉ là Triệu Tịch của hồi môn, liền mang theo Triệu gia 30% cổ phần, đủ để chứng minh Triệu Tịch ở Triệu gia cỡ nào được sủng ái. Chu Trạch Du tại sao lại như vậy vẫn luôn khẩn trương hề hề giấu giếm. Này liền nếu là đi học lúc, hắn đại học thời kỳ. Trường học cho hấp thụ ánh sáng một đôi đồng tính tình lữ. Này đối tình lữ trong đó một cái bị nhằm vào, một cái khác bị thôi học, hơn nữa hai bên gia trưởng hơi kém ở trường học đánh lên tới. Lúc ấy Chu Trạch Du liền ở hiện trường, chuyện này cho hắn để lại rất sâu ấn tượng. Mặt khác, chính là về Chu Trạch Du người yêu Từ Tử Diệp. Từ Tử Diệp cha mẹ ly dị, mẫu thân xuất ngoại. Hắn đi theo phụ thân cùng mẹ kế cùng nhau sinh hoạt. Tuy rằng hiện giờ cũng có thể đủ tự lập tự cường. Chính là hắn nơi công ty cùng với vị trí hoàn cảnh. Đều không cho phép hắn cho hấp thụ ánh sáng chính mình đồng tính luyến ái thân phận. Hai người liền như vậy lén lút từ đại học đến đi làm. Đến cuối cùng vô lực kết thúc, Chu Trạch Du thật nhiều thứ đều hơi kém tưởng chính thức cùng người trong nhà xuất quỹ. Kết quả cũng chưa kịp, yêu nhau cũng không phải một kiện sai lầm sự tình. Chu Trạch Du sợ hãi Từ Tử Diệp thái độ, Từ Tử Diệp lại làm sao không phải như. Hắn càng là hiểu biết Chu Trạch Du thân phận địa vị, liền càng là sợ hãi. Dần ra tạo thành hai người chia tay, mà hiện giờ, hắn rốt cuộc nhận được Chu Trạch Du kết hôn thiệp mời. Hết thảy phảng phất nằm mơ giống nhau. Từ chung cư về đến nhà Chu Trạch Du, trộm tới rồi thư phòng, kết quả đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn đến ca ca ở bên trong đâu. Ca, cái kia, ta có thể cùng ngươi nói một lát lời nói sao? Vẫn là không tính toán kéo Triệu Tiểu Tịch xuống nước, Chu Trạch Du tính toán trước cùng ca ca thẳng thắn, nhìn xem ca ca rốt cuộc đối Triệu Tịch có hay không ý tứ. Không thú vị nói, cũng không thể cho nhau chậm trễ a. Ân, Chu Trạch Giai từ văn kiện ngẩng đầu, nhìn đến đệ đệ như thế thấp thỏm bộ dáng, liền biết hắn muốn nói cái gì. Hai người ngồi ở một bên trên sofa, Chu Trạch Du nỗ lực nhắc tới dũng khí, rốt cuộc đem che giấu nhiều năm bí mật, nói ra khẩu, ca, ta nếu là về sau cùng nam nhân ở bên nhau, ngươi có thể hay không phản đối? Ở cái này vẫn luôn so với hắn ưu tú so với hắn càng thêm lý trí ca ca trước mặt. Chu Trạch Du luôn là nơm nớp lo sợ, có chút bất an, sợ hãi bị chán ghét. Nghe được lời này Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía chính mình cái này thấp thỏm đệ đệ. Trong lòng trong nháy mắt nắm đau, bỗng nhiên nhớ tới lúc ấy Chu Trạch Du chật vật bất kham đầy mặt nước mắt ôm chính mình đùi bộ dáng. Vươn tay xoa xoa đối phương đầu, sẽ không, thích ai là chính ngươi lựa chọn, rốt cuộc, hắn thay thế hứa nguyện người ta nói ra những lời này. Thích một người là không thể khống, bọn họ này đó người nhà dùng hết phương pháp ngăn trở. Có lẽ mới có thể cấp đối phương mang đến lớn nhất thương tổn. Bị vuốt đầu Chu Trạch Du, bỗng nhiên vành mắt đỏ lên, nước mắt liền như vậy hạ xuống. Tích ở chính hắn trên tay, có chút nóng bỏng. Chương 585 ta đệ đệ là gay ba Chu Trạch Du trước nay nghĩ tới. Về chính mình tính hướng chuyện này người nhà biết sẽ là tình huống như thế nào? Chính là lại không nghĩ rằng, hết thảy sẽ là như thế thuận lợi. Chu gia người lúc này cùng nhau ngồi ở trong đại sảnh mặt. Chu Trạch Du khẩn trương bị vây quanh ở trung gian, nghĩ đến chính mình thế nhưng liền như vậy một lời không hợp liền xuất quỹ. Tổng cảm thấy này hết thảy đều là như thế kỳ diệu. Người thích người kia, là gọi là Từ Tử Diệp đi. Người ba cùng ta nói hắn gặp qua, Chu mẫu nhìn như thế khẩn trương nhật tử. Đau lòng hỏng rồi, nàng từ lúc bắt đầu biết chuyện này lúc sau bài xích. Đến nhìn đến tiểu nhi tử như vậy nỗ lực che giấu. Trong lòng đã sớm đã tiếp nhận rồi tiểu nhi tử thích nam nhân sự thật. Huống hồ nàng có hai đứa nhỏ đâu. Tóm lại sao hai đứa nhỏ đều thích nam nhân tới hảo. Mẹ, Hồng con mắt nhìn về phía mẫu thân. Chu Trạch Du không biết nên nói cái gì. Phía trước vẫn luôn giấu giếm sự tình lúc này ở cha mẹ trước mặt bị nhắc tới. Lại là ủy khuất không được. Mẹ, ta cùng hắn chia tay. Nói liền ôm lấy Chu mẫu eo. Đem vùi đầu ở Chu mẫu trên người. Hắn là thật sự khổ sở. Chẳng sợ hai năm thời gian. Hắn cũng vẫn luôn suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ một lần nữa cùng Từ Tử Diệp ở bên nhau. Thích một người rất khó. Không phải nói tách ra là có thể đủ không thích. Một bên Chu phụ nhìn nhi tử như vậy không tiền đồ bộ dáng. Trong lòng cũng là đau lòng, nhưng là vẫn là tương đối bình tĩnh. Nói, được rồi, ngươi cùng người kia sự tình ta cùng mẹ ngươi vẫn luôn đều biết. Phía trước thời điểm xem ngươi cũng không tính toán đem nhân gia lãnh về nhà tới. Như thế nào chia tay hai năm, ngược lại làm ra tới này đó chuyện xấu. Nếu không phải ta cùng mẹ ngươi thông minh, trực tiếp cùng nhân gia Triệu gia nói đính hôn chính là ngươi ca. Ngươi cũng không nghĩ, đến lúc đó Triệu Tịch kia nha đầu nếu là gả cho lại đây. Ngươi này không phải hủy hoại nhân gia thanh danh sao? Gặp được như vậy một cái không nên thân nhi tử, Chu phụ cũng là cảm thấy đầu óc muốn chọc giận tạc. Bất quá ngẫm lại chính mình đại nhi tử như thế hiểu chuyện. Nhưng thật ra cũng yên tâm không ít, mặc kệ tiểu nhi tử thế nào, tóm lại còn có đại nhi tử chiếu cố, cũng sẽ không bị người khi dễ. Nghĩ đến Chu Trạch Du tên tiểu tử thúi này hơn 10 tuổi thời điểm phát hiện hắn tính hướng thời. Điểm, người một nhà bồi tiểu tử này lo lắng, kết quả đứa nhỏ này chính là buồn đầu không hé răng đến 28 tuổi. Hiện giờ nghe nhi tử nói ra, ngược lại là làm Chu phụ yên tâm không ít, nhi tử thích cái kia gọi là Từ Tử Diệp người trẻ tuổi. Cũng là cái không tồi người, ở cùng nhi tử ở bên nhau thời điểm thực yêu tú. Liền tính là chia tay, tựa hồ đối nhi tử cũng là cố tình khó quên. Hai năm cũng không tìm đối tượng, lần này cần là có thể thừa dịp lão đại kết hôn công phu. Cấp tiểu nhi tử sự tình xử lý một chút, Chu phụ mới xem như yên tâm ân nhi, hảo A Du, đừng khóc, ngươi hiện tại bình tĩnh nói cho ta còn có ba mẹ. Ngươi có phải hay không thật sự thích cái kia gọi là Từ Tử Diệp người? Mặt khác, các ngươi hai cái hai năm trước chia tay nguyên nhân là cái gì? Chu Trạch Giai cũng không xử lý quá nam nhân chi gian cảm tình. Nghĩ đến hẳn là cùng nam nữ chi gian là bất đồng. Chu Trạch Giai xem đệ đệ như vậy thích ai, thích đến đều có thể trộm nghĩ cách, cũng là chỉ có thể hỗ trợ. Bị mẫu thân trấn an, Chu Trạch Du còn lại là dần dần bình tĩnh xuống dưới. Mang theo hồi ức nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Dù sao liền ở kết giao cuối cùng một đoạn thời gian. Chúng ta vẫn luôn cãi nhau, một chút giờ khiến cho chúng ta khởi xướng tính tình. Bên này Chu Trạch Du ở chậm rãi giảng thuật chuyện này. Bên kia Từ Tử Diệp cùng Đinh Khải Việt ngồi ở cùng nhau loát xuyến. Đối với Từ Tử Diệp cùng Chu Trạch Du sự tình, Đinh Khải Việt biết không thiếu. Chính là lúc này thật vất vả gặp mặt. Vẫn là không nhịn xuống hỏi ra phía trước vẫn luôn tò mò vấn đề. Lá cây, ta xem A Du như vậy thích ngươi, thấy thế nào đều không giống như là không nghĩ cùng ngươi ở bên nhau người. Các ngươi, các ngươi đến tột cùng là như thế nào chia tay? Bị hỏi đến vấn đề này, Từ Tử Diệp ngây ra một lúc. Cầm bia tay có chút run rẩy. Theo sau nhưng thật ra không giấu giếm Ni, lão đại. Ngươi nhận được hắn đính hôn thiệp mời đi. Hắn kết hôn đối tượng, là chúng ta Minh Châu thị Triệu gia đại tiểu thư. Ta trước kia cùng hắn ở bên nhau thời điểm, trước nay không nghĩ tới chúng ta chi gian thân phận chênh lệch. Chính là vào này xã hội mới biết được, hắn Chu Trạch Du, cùng ta Từ Tử Diệp là hoàn toàn không phải một cái thế giới người. Tốt nghiệp lúc sau, hắn thi lên thạc sĩ ta công tác, tuy rằng nhật tử quá cũng còn không có trở ngại, nhưng là chúng ta ở bên nhau 7 năm a, chung quanh trừ bỏ các ngươi biết chúng ta hai cái quan hệ. Không có bất luận kẻ nào biết, hắn đem chuyện này che giấu thực hảo, bất luận kẻ nào đều nhìn không ra tới, nói nơi này. Từ Tử Diệp dừng lại, mà Đinh Khải Việt cũng tự hồ có chút minh bạch hẳn ý tứ. Vô luận là nam nam chi gian vẫn là nam nữ chi gian. Tới rồi cuối cùng một bước thời điểm, tự hồ đều là thấy gia trưởng, sau đó nhận định chính mình cảm tình. Chính là Chu Trạch Du cùng Từ Tử Diệp ở bên nhau 7 năm. Lại trước nay chưa nói qua chuyện này. Về xuất quỹ càng là ngậm miệng không nói chuyện. Hai người chi gian ăn ý. Làm hai người cuối cùng hình cùng người lạ. Lại hoặc là nói, làm cho bọn họ hình cùng người lạ. Là hai người chi gian đối tương lai không xác định. Ở Từ Tử Diệp trong lòng, Chu Trạch Du như vậy đại thiếu gia. Cùng môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư kết hôn. Bất quá là sớm hay muộn muốn phát sinh sự tình mà thôi. Lá cây, chuyện này, người cũng nên cùng A Du nói một chút a. Nói nữa, A Du có lẽ cũng là vì ngươi hảo. Rốt cuộc hiện tại đại gia đối loại quan hệ này chỉ sợ tiếp thu người cũng không nhiều là money. Nỗ lực vì Chu Trạch Du tìm lý do, Đinh Khải Việt là thật sự không nghĩ trơ mắt nhìn hai người tách ra. Hai người kia so với hắn cùng hiện tại thê tử ở bên nhau thời gian còn trường đâu. Trước kia Đinh Khải Việt liền cảm thấy hai người nhất định sẽ thiên trường địa cừu. Lại không nghĩ rằng cuối cùng là như vậy một cái kết quả. Có lẽ đi, ta tốt nghiệp lúc sau vẫn luôn không hồi quá ra. Lão đại, có chuyện tình ta vẫn luôn gạt A Du. Ta đại tam năm ấy về nhà, cùng trong nhà xuất quỹ. Lúc ấy ta ba cầm roi hung hăng đem ta chịu một đốn. Quang dưỡng thương dưỡng vài thiên, còn bị đuổi ra gia môn. Hiện tại nghĩ đến, ta có lẽ vẫn là thích hợp một người sinh hoạt, không dắt không quải, một chén rượu rót nhập yết hầu. Cay Từ Tử Diệp nước mắt đều ra tới, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Từ Tử Diệp nếu là không thiệt tình thích một người. Như thế nào sẽ cùng người này ở bên nhau lâu như vậy? Hơn nữa vì hắn, ra đều từ bỏ, người ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Uống rượu, một say giải ngàn sầu. Đinh Khải Việt đối với hai người cảm tình thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này chỉ có thể đủ cầm lấy bình rượu cấp Từ Tử Diệp rót rượu. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm uống lên. Giờ này khắc này, ở Triệu Tịch tiểu biệt thự bên trong, nàng mấy cái hảo khuê mật, Bạch Vũ Tình, Đào Tĩnh Thư, Lưu Vân Phỉ đám người, một đám đối chuyện này tò mò đã chết. Triệu Tiểu Tịch, ngươi thật tính toán cùng Chu Trạch Du kết hôn à? Không phải nói muốn cùng nhau chơi đến 30 tuổi sao? Này vài người đều không phải cùng Triệu gia môn đăng hộ đối cái loại này danh viện. Là Triệu Tiểu Tịch vào đại học thời điểm khuê mật, trời nam đất bắc, nghe nói Triệu Tiểu Tịch muốn kết hôn, cố ý lại đây đương phù dâu. Ta cũng tưởng chính là các người cũng biết, ta ba mẹ hiện tại là hận không thể đóng gói chạy nhanh đem ta đưa ra đi đâu. Đừng nói là Chu Trạch Du, chỉ cần là cái nam nhân, ta ba mẹ phỏng chừng đều có thể đồng ý, Triệu Tịch bĩu môi. Thì thật cùng nàng tuổi không sai biệt lắm danh viện nhóm đại bộ phận đều kết hôn. Chỉ có Triệu Tiểu Tịch bị Triệu gia người sủng ái. Rất có một phen vô pháp vô thiên cảm giác. Hiện tại còn không có cái bạn trai. Cả ngày trầm mê công tác. Lộng một cái thiết kế thất. Hiện tại thành tích cũng không tồi. Hắc hắc, bất quá Triệu tiểu tịch ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết a. À. Đi học lúc ấy Chu Trạch Du cùng hắn cùng phòng ngủ một cái nam hận không thể mặc chung một cái quần. Thật nhiều người đều nói hắn là gay. Ngươi sẽ không sợ đương cùng thê a? À. Một cái phòng ngủ người. Lại nói tiếp sự tình nhưng thật ra không có gì ngăn trở. Đào Tĩnh Thư đi học lúc ấy chính là hỏi thăm quá Chu Trạch Du sự tình. Huống hồ Chu Trạch Du lúc ấy các nàng cũng gặp qua. Thấy thế nào đều không giống như là cùng Triệu Tịch sẽ yêu nhau cái loại này a. À. Hắn có phải hay không không gay a? À? Lòng ta rõ ràng đâu. Huống hồ chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng coi như là hiểu tận gốc rễ. Cùng với gả cho những người khác, nhưng thật ra không bằng gả cho hắn. Nga, đúng rồi, ta cũng không gạt các ngươi. Trước tiên đánh một tiếng tiếp đón. Chu Trạch Du cùng ta, chúng ta hai cái, là giả kết hôn. Triệu tiểu tịch hiện tại đang ở phơi khô chính mình sơn móng tay. Duỗi kia trắng nõn đôi tay chính xem đâu. Một bên mấy cái khuê mật nghe được lời này liền không là mần ni cái gì. Giả kết hôn, Triệu tiểu tịch ngươi mau giải thích rõ ràng, này kết hôn còn có giả a? Trả lại cho chúng ta đã phát thiệp mời. Trong phòng ngủ mặt tuổi lớn nhất Trịnh Vi Trúc nói, nàng thật sự là không hiểu Triệu tịch khiêu thoát, những người khác cũng đều thò qua tới. Một bộ buộc Triệu tiểu tịch từ thật đưa tới bộ dáng. Triệu tịch nhưng không tính toán làm này đàn biêu hãn bạn cùng phòng nhóm đến lúc đó hủy diệt rồi. Chu Trạch Du kế hoạch, vì thế một bên chờ sơn móng tay xử lý, một bên giải thích nàng cùng Chu Trạch Du kế hoạch, hơn nữa tính toán làm bạn cùng phòng nhóm giúp đỡ. Hết chương.